Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, Thần Giới Cấm Địa. Vực ngoại thiên ma, tà thần vừa xuất hiện liền hung ác nhìn về phía Ngọc Trần. Phía trước hắn bị Ngọc Trần vây ở mật tàng bảo địa không gian. Thế nhưng là 10 điểm phẫn uất. Bất quá lập tức tà thần liền lấy lại tinh thần, cảnh vật chung quanh biến, hắn lắp bắp nói, nơi này là thần giới. Ngọc Trần thản nhiên gật đầu nói, không tệ. Tà thần không hiểu hỏi, ngươi dẫn ta hoàn hồn giới làm gì? Ngọc Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới tà thần. Tà thần lông mày không khỏi đến nhíu lại, một lát sau nói, ngươi là muốn tại chúng thần trước mặt trừng phạt ta, giết một người gian trăm người. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói, nhìn tới ngươi còn không phải rất ngu, ngươi thế nhưng là tà thần, dùng đến lập uy cũng đủ rồi. Tà thần phẫn nộ hô, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngọc Trần mặt không gợn sóng đến, nhìn tới ngươi muốn chết sớm một chút. Ngọc Trần phía sau lóe ra hào quang màu vàng sậm. Một cỗ cuồn cuộn như tinh thần lực lượng lập tức theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra. Vô tận thần lực nháy mắt tràn ngập nhìn toàn bộ bầu trời, tạo thành một cái to lớn lao tù. Một chuôi màu vàng trường thương đột nhiên xuất hiện tại trên trời cao, tràn đầy lực lượng oanh kích mà ra. Màu vàng trường thương mang theo hủy diệt thần lực bắn mạnh hướng tà thần. Thần kỹ tài quyết chi thương. Tà thần khuôn mặt dữ tợn, toàn thân nồng đậm tà ác thần lực sôi trào mãnh liệt, toàn lực chống cự lấy Ngọc Trần công kích. Bất quá tại màu vàng trường thương gần đến nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn ầm vang bạo phát, tràn vào tà thần trong đầu. Tà thần lập tức cảm nhận được một trận đến từ sâu trong linh hồn đau nhói. Đây là tới từ lực lượng linh hồn thương tổn. Tà thần khí tức nháy mắt nhắm lại xuống, quanh thân dập dờn tà ác thần lực đều là lên xuống không chừng. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, xông về phía Ngọc Trần. To lớn tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, hai cỗ khác biệt thần lực trên không trung dây dưa đụng nhau. Màu vàng thần quang chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Thần tình ngốc trệ vạn cổ thần vương phiêu nhiên tới chỗ này, nhìn xem Ngọc Trần cùng tà thần chiến đấu. Nó quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại ma khí, hướng Ngọc Trần trùng sát mà đến. Ngọc Trần quanh thân hiện ra một tầng màu xanh hộ thuẫn, huyền vũ lực lượng. Ngọc Trần tầm mắt khẽ quét mà qua, hắn nhận ra vạn cổ thần vương. Gia hỏa này chẳng phải là vạn cổ ma thần kia sao? Tà thần cũng hạng nhảy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới vạn cổ gia hỏa này lại đột nhiên lao ra. Bất quá như thế một cơ hội, tà thần con ngươi đảo một vòng, hắn chắc hẳn phải vậy không còn là chém giết Ngọc Trần. Ngọc Trần thực lực so trước đó càng thêm cường đại, đã không phải là hắn có thể đối phó. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Nếu như hôm nay không thể trốn ra ngoài lời nói, coi như hắn không chết, như thế chờ đợi hắn cũng chính là vô tận tuế nguyệt phong cấm giam giữ. Tà thần cũng không muốn tại trở lại cái kia tối tăm không mặt trời trong lồng giam. Hắn hiện tại thế nhưng là dọa cho bể mật gần chết, cũng không tiếp tục muốn tìm Ngọc Trần báo thù. Hắn hiện tại chỉ muốn tự do. Vạn cổ thần vương không muốn sống tiến công lấy Ngọc Trần, mỗi một chiêu đều là không muốn sống tư thái. Ngọc Trần khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được vạn cổ thần vương a không phải thường. Coi như hắn phản bội chính mình, cũng không cần như thế không liều mạng công kích chính mình. Hắn thần trí tựa hồ cũng không thanh tỉnh. Còn có trong cơ thể hắn tràn lan ma khí cực kỳ không tầm thường. Ngọc Trần nhìn xem vạn cổ thần vương vô thần con mắt, hiểu rõ ra, vạn cổ thần vương này cũng bất quá là một con cờ mà thôi. hiện tại chính mình trở về thần giới, để màn này hậu nhân luống cuống. Nguyên cớ bọn hắn đem vạn cổ thần vương con cờ này cho bỏ. Hiện tại là muốn để vạn cổ thần vương cuối cùng tìm chính mình phiền toái. Thần đế đại nhân, ta đến giúp ngươi. Tạo hóa thần vương, tạo hóa thần trưởng nháy mắt xuất thủ. Vạn cổ thần vương thân hình lập tức lui nhanh, toàn thân ma khí càng nồng đậm. Tham kiến thần đế đại nhân. Tạo hóa thần vương đối Ngọc Trần cung kính nói. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên khoát tay áo nói. Không cần đa lễ, tên phản đồ này liền giao cho ngươi. Ta đi giải quyết tà thần gia hỏa kia. Đúng, thần đế đại nhân. Tạo hóa thần vương trầm giọng đáp. Không đợi hắn nói thêm cái gì, Ngọc Trần đã phi thân đuổi theo. Đó là tà thần chạy trốn phương hướng. Tạo hóa thần vương nhìn về phía cái hướng kia, lông mi bên trong hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Nơi đó thế nhưng là cấm địa. Thần đế đại nhân trở về, có lẽ đối trước đây sự tình độc quên. Nếu như tà thần đạo liền nguy rồi, các ngươi giải quyết vạn cổ thần vương, ta đi giúp thần đế đại nhân một chút sức lực. Tạo hóa thần vương đối chỗ không xa chạy đến thủ hạ chúng thần nói. Chợt đi theo Ngọc Trần mà đi, thần chí không rõ vạn cổ thần vương thì là ma tính quá độ. Vẫn muốn truy sát Ngọc Trần mà đi, bất quá lại bị chúng thần cản lại. Không có người phát hiện, trên bầu trời lặng yên nứt ra một đạo màu đen vết nứt. Một con mắt tại yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Ngọc Trần nhìn xem xuất hiện tại trước mặt vực sâu màu đen khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng từ đó cảm nhận được một chút nguy hiểm. Thần đế đại nhân, nơi này là cấm địa, không nên vọng động. Tạo hóa thần vương âm thanh xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Theo sau tạo hóa thần vương xuất hiện tại Ngọc Trần bên cạnh. Cung kính hành lễ, Ngọc Trần bình tĩnh hỏi, đây là cái gì cấm địa? Thần giới còn có loại địa phương này? Tạo hóa thần vương trầm giọng giải thích nói. Đây là thông hướng vực ngoại hư không ma tộc thâm uyên cấm địa. Những cái kia hư không ma tộc đến từ vực ngoại, cũng xưng là vực ngoại thiên ma. Trong đó cường giả không kém gì chúng ta. Bọn hắn một mực ham muốn chúng ta mảnh không gian này. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã đánh lui vô số lần bọn hắn tiến công. Bất quá nhất gần ngàn năm thời gian những cái này vực ngoại thiên ma lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại xem ra bọn hắn không phải vứt bỏ tiến công chúng ta, mà là áp dụng thâm nhập phương thức. Tạo hóa thần vương sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, liền vạn cổ thần vương đều bị khống chế. Như vậy có thể thấy được những cái này vực ngoại thiên ma cường đại. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Nhất thống thần giới, chém giết xâm phạm vực ngoại thiên ma. 2. Nhường ra thần đế vị trí. 3. Đầu hàng vực ngoại thiên ma, nhường ra phương thiên điện này trưởng khống quyền. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Bất quá Ngọc trong trần tâm lại đang nghi ngờ. Vốn là hắn coi là 3 loại lựa chọn hệ thống đến hắn trở thành thần liền cần phải đã không có. Nhưng là bây giờ vẫn còn phát động, nhưng lại không có ban thưởng. Cái này là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ tại thần bên trên còn có cảnh giới cao hơn? Ngọc Trần lông mày nhướn lên, nhìn hướng phía dưới vực sâu hắc ám. Hắn cảm nhận được một trận lực lượng dũng động. Có tà thần mở ra đường hầm hư không cửa lớn. Vực ngoại thiên ma sắp tới. Nếu như không thể ngăn cản bọn hắn, thần giới sẽ luân hãm, mà đấu la đại lục thế giới cũng sẽ thành một cái sát lục tràng. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn. Đây chính là chính mình trưởng khống thế giới, sao có thể nhường cho những cái kia việc ác bất tận vực ngoại thiên ma đây? Tạo hóa, vực ngoại thiên ma sẽ đối chúng ta phát động tiến công. Trở về triệu tập chúng thần nghe ta mệnh lệnh. Ngọc Trần lời nói để tạo hóa thần vương sợ run cả. Người, Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại nghe được thần đế ra lệnh. Tạo hóa xúc động toàn thân run rẩy, trầm giọng nói, vâng, thần đế đại nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Dưới vực sâu lại hiện ra một cái màu đỏ thẫm con ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.